mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Đức Gia Bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục kinh A Di Đà yếu giải của tổ Ngộ Ích. Ngày hôm qua chúng ta học đến cái nguyện 37 rồi đúng không? Tới cái phần gọi là chủng cúng cụ, tức là các thứ vật cúng. Mình thấy vật cúng ví dụ như là flower, đúng là incense, hương hoa, tràng phan. Cái này mình ít thấy, tức là mình thấy tràng phan giống như là mấy cái mình thấy bên Tây Tạng á, người ta hay đeo ba cái lọng gió nhá, cái đó là tràng phan, đúng không ạ? Tràng phan bảo cái, tức là những cái mà dài dài, ví dụ như đề người từ Nam Mô A Di Đà Phật trong các chùa Tàu hoặc bây giờ chùa Việt ta có, đúng không ạ? Những cái từ trên nóc nhà ta thả xuống một cái đó, rồi những cái ống gió như vậy là tràng phan bảo cái, lọng báu, rồi chuỗi ngọc, đúng không? Tức là các thứ rồi mình thấy gì, người ta cúng dường hồi xưa là jewelry, đủ thứ gọi là đó. Nhưng mình giờ này mình thấy ít hiếm, đúng không? Bây giờ thì người ta cúng gì, money, tức là trong cái phong bì đỏ người ta bỏ vô trong cái vườn đó, gọi là cái thùng, gọi là phước xương, đúng không? Gọi là thần công đức. Thì gọi là các thứ vật cúng thì nó gồm những cái đó, chuỗi ngọc, đồ trải để nằm, tức gọi là ngọa cụ, đúng không nào? Mấy cái mà để mà trải xuống người ta sleep overnight, vân vân. Hoặc là thiên nhạc, cái musical, thì gọi là chủng cúng cụ. Thì mình thấy gì, những mà cái thứ mà mình muốn cúng chư Phật á, những đồ dùng mình để mà cúng dường chư Phật á, thì tùy ý nó hiện đến. Ví dụ mình muốn cúng cái gì là tự nhiên nó hiện ra để mình đi cúng dường. Đó. Muốn được cái tự nhiên mà có muôn vật thì chúng đều hiện ra trước mắt mình để mà mình đem đi cúng dường chư Phật. Mà Đức Phật cũng còn hứa gì? Ngài sẽ dùng cái thần lực của Ngài, đúng không? Khiến cho các vật cúng dường này tự nhiên đến trước chư Phật ở phương khác luôn, bất khả tư nghị không? Cũng như là như bản Tống Dịch Chém này, ngã dĩ thần lực linh thử cúng cụ, từ chí tha phương chư Phật diện tiền nhất nhất cúng dường. Tức là những cái đồ cúng này, ví dụ mà đệ tử của Ngài muốn cái gì, đúng không? Ví dụ mình lên đó là mình vãng sanh về thế giới cực lạc, đúng không? Mà mình đi muốn cúng dường chư Phật á, là Đức Phật có cái nguyện gì? Những đồ cúng này tự nhiên bay trước in front of the Buddha that mình muốn. In other words, mình thấy gì? Đức Phật A Di Đà làm cho mình hết trơn rồi. Ngay cái đồ cúng dường Ngài cũng gì? Cũng có cái nguyện là đem đến trước Đức Phật đó, là make sure Đức Phật đó nhận của mình. Thế này Ngài nói này, ta dùng thần lực khiến các vật cúng này, tức là whatever you wish, đúng không? Tự nhiên đến trước chư Phật ở phương khác, cúng dường mỗi Đức Phật. Cho nên trong này gọi là tùy ý tức chí vô bất miên mạng, nghĩa là nghĩ tới liền có, không gì chẳng được mạng nguyện, bất khả tư nghị. Không có ai mà từ bi đến độ gì make sure là đệ tử của mình á, nó thật sự đi cúng dường, đúng không? Như lúc mình nói vậy chứ mình đem giữa đường mình quên mất tiêu, đúng không? Thì Ngài có cái nguyện gì, make sure mình đi cúng dường, làm cái gì là được cái đó 100% chắc ăn. guarantee mà. Mà đi cúng dường anh được vô vàn phước đức, đúng nè. Thì đó là nói tiếp cái nguyện gì 38, tức là ứng niệm thọ cúng. Ứng niệm thọ cúng tức là muốn nghĩ cái gì thì có để mà được cúng dường chư Phật. Bản Tống dịch ghi nguyện này như sau: sở hữu Bồ Tát phát đại đạo tâm lục dĩ chân châu anh lạc bảo cái tràng phan y phục ngoà cụ ẩm thực thang dược hương hoa kỹ nhạc thừa sự cúng dường tha phương thế giới vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn nhi bức năng vãng ngã ư nhị thời linh bỉ tha phương chư Phật Thế Tôn các ư thủ tí chí ngã sắc trung thọ thì cúng dường linh bỉ túc đắc a nậu đa la tam biểu tham bồ đề. Tức sở hữu Bồ Tát phát đại đạo tâm, tức là tất cả các Bồ Tát mà phát đại đạo tâm đó muốn gì? Dục là muốn, đúng không? Cái này à, dục là mong muốn. Dĩ chân châu muốn gì? Muốn dùng chân châu này anh lạc bảo cái, đúng không? Bảo cái tức là tràng phan bảo cái này, rồi y phục hòa cụ à, y phục đồ trải năm hòa cụ, rồi ẩm thực thức ăn, rồi thang dược, đúng không? Thang dược ý nói là thuốc men đó, ví dụ medicine đó, rồi hương là incense này, hoa flower, rồi kỹ nhạc âm nhạc đó, để mà thừa sự cúng dường vô lượng vô biên, cúng dường tha phương thế giới vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn à, cúng dường gì vô biên chư Phật Thế Tôn trong các thế giới khác, đúng không? Mà chẳng qua được chỗ các ngài thì ngài nói này nhi bất năng vãng, là vãng là qua đó, không có thể nào mà qua được các chỗ các ngài đó, thì ta, đúng không, ngã ư nhĩ thời thì I am at that moment, thì ta lúc đó là linh bỉ tha phương chư Phật Thế Tôn các ư thủ lý, tức sao, thì ta gì ngay trong khi ấy khiến cho các đức Phật Thế Tôn đó điều duỗi cánh tay đến từng cõi ta, đúng không, các ư thủ lý, thủ là tay á, kêu thiên thủ thiên nhãn, đúng không? À, thủ tí, tí thủ là à, từ đầu cánh tay tí đó, hoàng kim tí đó, mà cái cánh tay chí ngã sát trung là đến cõi của ta này, thọ thì cúng dường để mà gì, để mà nhận lấy sự cúng dường ấy, linh bỉ túc đắc a nậu la đa la tam miệu tam bồ đề, khiến cho các bồ tát ấy mau chóng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì the same, những cái nguyện trên, đúng không? Nếu mà mình đi những cái whatever we want to mà đi cúng dường Phật á, thì cái nguyện, cái bản dịch khác nói gì? Ngài make sure là những đồ cúng dường là đến in front of các chư Phật, đúng không? Còn cái bản này nói gì? Nếu mà những đồ cúng dường này mà không có đến được đó, thì at that moment, đúng không, lỡ mà đệ tử mà quên á, thì ngài gì? Dùng cái thần lực khiến các Thế Tôn đó là duỗi cánh tay từ bên nước của họ qua bên thế giới cực lạc, nhận lấy cái sự cúng dường đó. Mục đích để làm gì? Để cho vị đệ tử đó được mau chóng a nậu đa la tam biểu tham bồ đề. Thành ra mình thấy cái lời nguyện trong cái bản tống dịch này, mình thấy gì? Hiển thị sâu xa cái power, cái thần lực của Phật, đúng không ạ? Còn cái bản nguyện dịch thì cái gì? Nhất phát niệm khoảnh cúng dường vô lượng vô số bất khả tư nghị chư Phật Thế Tôn nhi bất thức định lý, tức là trong khoảng khởi lên một niệm cúng dường vô lượng vô số chẳng thể nghi bàn chư Phật Thế Tôn mà chẳng bất định ý. Cái này nói về tự lực, đúng không? In other words, những người mà gì? All the people đó, nhân dân của cõi cực lạc á, hoặc là do Phật, tức là helping, đúng không, hoặc là do tự lực viên mãn đều có thể tùy lòng nghĩ tưởng cúng dường khắp các đức Phật. Tức là mình muốn cúng dường thì mình có à, tất cả mọi thứ, đúng không? Thành ra mình thấy gì, cái nguyện này, cái ý niệm cúng Phật vừa khởi lên là chư Phật đã nhận rồi, đúng không? Tức này đốn tu đốn chứng nhân quả đồng thời. Chứ còn ở đây mình gì, có ý niệm mình cũng phải đi mua đồ rồi cúng, mà cúng cái gì? Vẫn là tượng Phật, đồng tượng Phật à, hình, chứ không phải là Phật thiệt. Đó, cho nên mình về đó mình cúng dường chư Phật, mà mình cúng dường chư Phật giảng pháp cho mình nghe đúng không? Khai mở trí tuệ cho mình. Thành sung sướng vô cùng, đúng là mình đây tới cúng dường cái là Phật khai khai thị cho mình những thắc mắc của mình được giải tỏa. Lý đắc tâm an. Thành ai đó cũng chứng A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, tức là vô thường chánh đẳng chánh giác. Là Buddha đó. Ngã tác Phật thời quốc trung vạn vật nghiêm tịnh quan lệ hình sắc thù đặc cùng vi cực diệu vô năng xứng lượng kỳ chư chúng sanh tuy cụ thiên nhãn hữu năng biện kỳ hình sắc quan tướng danh số cập tổng tuyên thuyết giả bất thủ chánh giác. Cái này nói gì? Ngã tác Phật thời, tức là tôi lúc tôi thành Phật đúng không, quốc trung vạn vật, tức là vạn vật trong nước của tôi đó, nghiêm tịnh này, tức là trang nghiêm. Nghiêm tịnh nghĩa là nghiêm là trang nghiêm, mà tịnh là thanh tịnh. Quang lệ đúng không? Quang là phát sáng lên, lệ cũng như đẹp, đẹp người gọi là sáng người. Hình sắc thù đặc, hình sắc, hình là ví dụ mình thấy như vuông tròn đúng không? Mấy cái shape của nó rectangular hoặc là square gọi là hình. Còn sắc á là ví dụ đủ thứ màu đúng không? Mà kêu sắc là gì? Vàng, xanh, đỏ, tím, ví dụ vậy gọi là sắc. Thù đặc, gọi là đặc biệt thù thắng, là mà không có chỗ nào có hết, gọi là thù đặc. Cùng vi cực diệu, vi diệu cùng cực, vô năng xứng lượng, không, cái nó bị able to count đúng không? Vô năng, không có thể nào mà xứng lượng. Lượng là đo lường, đúng không? Kỳ chư chúng sanh tuy cụ thiên nhãn, các chúng sanh tuy cụ thiên nhãn, có đủ thiên nhãn đúng không? Hữu năng biện kỳ hình sắc, mà có thể phân biệt được cái hình sắc đó. Quang tướng danh số cập tổng tuyên thuyết giả bất thủ chánh giác. Mà nói gì? Cập tổng tuyên thuyết, nói cái chung chung được đó. Những sự trang nghiêm ấy thì chẳng lấy chánh giác. Ý nói gì? Cái cõi của Phật đẹp dễ sợ luôn, mà không thể nào ai mà diễn tả được. Nếu mà có người mà gì đủ thiên nhãn mà diễn tả được đó, là ngài cũng không thành Buddha. Bất khả tư nghi không? Kỳ chư chúng sanh, tất cả chúng sanh trên đó, đó mà có thiên nhãn hết ha, mà có thể mà diễn tả được đó, có thể phân biệt được hình sắc, thì ngài không có thành Buddha. Và nay ngài thành Buddha, thành ra cái cõi của ngài thực sự trang nghiêm vô cùng. Thì cái nguyện này á, đến cái nguyện 43 là nguyện nói về cái công đức của cõi Phật đúng không? Mình nghiên cứu để mình biết cõi Phật nó trang nghiêm như thế nào, gọi là trang nghiêm vô lượng nguyện. Thành ra chữ nghiêm á, ví dụ như là nghiêm là trang nghiêm đúng không? Ví dụ như sắc bảo hoa nghiêm, hoa nghiêm là mình gọi gì? Kinh hoa nghiêm gọi gì? Là tạp sắc bảo hoa nghiêm. Nhưng mà người ta dịch tiếng Hán hay nó gọn là kinh hoa nghiêm. Nhưng mình nếu mình nói chữ hoa nghiêm, nó dịch chứ đúng cái nghĩa kinh đó là tạp sắc bảo. Tức là tạp là đủ thứ đúng là trong tạp nhạp đó. Mình kêu tạp nhạp tức là khai mix. Tạp sắc, sắc là màu rực rỡ đúng là hoa là đủ thứ gì? Đủ thứ màu sắc rực rỡ của flower đúng là hoa. Tạp sắc bảo hoa nghiêm là trang nghiêm. Nó là ý nó kinh hoa nghiêm là gì? Describe cái gọi hoa tạng này nó đủ thứ màu, màu sắc vẻ đẹp. Đó. Là cảnh giới hoa nghiêm, ý là người ta nói như vậy. Thành cái chữ trang đó, chữ nghiêm là trang nghiêm đúng không? Mà tịnh là thanh tịnh, nó purify. Còn chữ quang mình học rồi đúng không? Quang tức là phát sáng đúng không? Gọi là quang là quang minh đó. Nó tự động nó phát ra. Còn lệ là hoa lệ, có thành phố hoa lệ đúng không? Tức nó sáng ngời lên, nó sáng mà nó đẹp. Ví dụ mình thấy về Christmas time mình đi tới những cái thành phố mà nó, ví dụ như Las Vegas for instance, nó làm đủ thứ light gọi là hoa lệ, là quang lệ nghĩa là vậy. Trên chữ nghiêm tịnh là it's not dirty đúng không? Là không có thể nào mà get dirty được, polluted. Quang lệ là hình tướng đặc biệt, have the shape is very special, coi như là gọi là one of the kind, mình gọi là lạ lùng đúng không nè. Cho nên mình cái chữ hình này mình thấy gì, ví dụ nó là long này, short, square, rectangular đúng không, triangle, big, small, etc. thì gọi là hình. Nghĩa chữ hình là vậy, nó cái hình tướng đúng không, là mình hiểu như vậy. Còn ví dụ như nó là màu sắc á, ví dụ là mình thấy gì, green, red, white, black, dark, hay pale, thì gọi describe là gọi là sắc. Mình hiểu hai chữ đó ha. Cho nên những cái thứ thế gian mà không có được á, mới gọi là thù đặc. Chữ thù đặc nghĩa là vậy. Thì mình phải hiểu cái từ Hán Việt thì mình mới thấy là cái cảnh người ta diễn tả như thế nào. Ý của sách Hồi Sớ là thể của vạn vật chẳng cấu nhiễm nên bảo là nghiêm tịnh, hình tướng quang minh kỳ lạ, đẹp rực rỡ nên bảo là quang lệ. Những hình sắc ấy chẳng phải là thứ thế gian có được nên bảo là hình sắc thù đặc. Cũng the same concept thôi. Hết thảy hình tướng do tâm thanh tịnh hiện ra do công đức vô lậu của Phật Mi Đà biến hiện, nên tướng của chúng là vô lậu. Lậu là không có phiền não, đúng không ạ? Mỗi hình, mỗi tướng đều viên minh cụ đức, mỗi thứ đều thuộc viên viên của hải. Chữ viên viên của hải có nghĩa là vô lượng, là biển vô thường viên mãn, thánh giác quả đức, nghĩa là như vậy. Thể của chúng chính là thực tướng, có tướng nhưng vô tướng, vô tướng nhưng là tướng, vì vậy bảo là cực diệu, nghĩa là như vậy. Sách Hồi Sớ giảng tiếp rằng rộng hẹp dung nhập lẫn nhau nên bảo là chẳng thể tính kể. Thành cái ý Cực Lạc mình thấy gì, cây cối nó đẹp đẽ nhưng mà lớn nhỏ nó dung hòa lẫn nhau, thành ra nobody can describe, hoặc là so đếm lượng, can count được là vậy. Ý nói Cực Lạc thế giới hiển thị trọn vẹn sự sự vô ngại pháp giới, một tức là nhiều, nhiều tức là một, lớn nhỏ chứa đựng lẫn nhau. Mình thấy ở đây gì, những cái gì lớn đúng không, cái gì ví dụ mình thấy cái big bottle thì nó mới contain được small bottle trong đó, đúng không? Mình thấy cái big bucket mình nó bỏ gì, những cái vật mà smaller than nó rồi. Not the other way. Mà Cực Lạc khác. Sự sự vô ngại sao? Là cái small bottle can contain the big bottle. How that could be? Thành ra cảnh giới của mình ở đây vẫn gì? Sự hữu ngại đúng không? Đâu có vô ngại. Lý thì vô ngại nhưng mà sự hữu ngại. Chứ mình không có nhập được cảnh giới Hoa Nghiêm này nha. Tức là gì? Cái lớn nó bao trùm được cái nhỏ, nhưng mà cái nhỏ không bao trùm được cái lớn. Nó đi ở đâu rồi. Còn đi kia người ta gì? Lớn trùm nhỏ, nhỏ trùm lớn. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Rộng gì? Mình trong cái phòng rộng mới bỏ mọi thứ được nè. Rộng vào trong hẹp, hẹp vào trong rộng. Trên đó vậy, trùng trùng vô tận như vậy. Là khỏi, you cannot even think about, không có, cannot discuss about nhận thức của tâm tưởng. Kiến giả là cái thấy mà mình giải thích được. Không thể nào mà diễn tả bằng cái language. Nên gọi là không thể bàn luận nổi, bất khả tư nghị. Vượt khỏi khả năng suy nghĩ của mình đúng không? Mình đâu có biết nổi đâu. Thì how can we use our mind để mà count? Thầy nói này, không có thể nào mà suy nghĩ tính lường nổi, xứng lường như vậy. Gọi là vô năng xứng lường, không thể tính nổi. Cho nên cảnh giới gì đó chỉ gì có là Buddha, với Buddha mới really understand hết cái cảnh cực lạc. Thầy nói mình thấy ngoài trừ mình Đức Phật ra đúng không? Hết thảy chúng sanh gì? From trên thì bậc đẳng giác như Quan Âm Đại Thế Chí đúng không? Giữa thì như hết thảy phàm thánh, chúng sanh gì? Tiểu thừa hay đại thừa? có thiên nhãn cũng không thể nào mà bàn định cái hình sắc, quang tướng, tên tuổi, số lượng, không thể nào lược kê được một cách tổng quát những sự trang nghiêm trên cực lạc. Mình thấy cảnh đẹp vô cùng. Nồi mình thấy mình đây ở đây ban đêm những cái mùa Christmas như Seattle, nó có những cái vùng nó làm là Christmas tree show đó. Mà có thời gian chở cô chú đi coi, lúc chú Minh Châu còn nhỏ, mình chạy vô mình thấy cũng đẹp vô cùng đúng không nè. Nhưng mà trên cực lạc Bồ Tát vẫn không thể nào mà diễn tả nổi thành nó đẹp, nó trang nghiêm như thế nào. Muốn đi du lịch hãy nên về cực lạc. Đó chưa nói là mình có thể khả năng đi các thế giới khác, mà ngay cái chính cái chỗ mình ở nó vẫn là đẹp kinh khủng vô cùng. Mà bao nhiêu chúng sanh vẫn không thể tính nổi. Thì nếu mà một mình tự mình lên đó, mình explore, mình enjoy cũng không bao giờ hết được, không ngán đúng không. Còn ở đây mình thấy gì, mình đi hết cảnh này cảnh kia, cái một đi một lần cái nó ngán liền. Giống mình đi qua cái vườn gì bên chỗ Queen Victoria, bên Vancouver BC đi qua đó, mấy cái vườn đó đi một hai lần rồi, lần đầu thấy đẹp, sau nó cũng vậy thôi đúng không. Vẫn là man made, vẫn là có hạn lượng. Mà cứ đi càng ngơi vậy đúng không nè, mà mình thấy gì nó còn đẹp dễ sợ rồi đúng không. Đó là so của thế gian thôi. Mà về bên kia Phật Bồ Tát vẫn không thể nào từ đẳng giáp xuống các đại thừa tiểu thừa, mà A La Hán vẫn không thể nào so lượng được, tính đếm được. Cái đẹp của cực lạc đúng không nè. Thành mình thấy gì, cực lạc bất khả tư nghị. Cho nên hữu năng biện kỳ hình sắc quang tướng danh số cập tổng tuyên thuyết giả, thì ngài không lấy chánh giác. Mà bây giờ ngài thành chánh giác rồi, thành cái cảnh của ngài chỉ có Phật mới hiểu được thôi. Ngã tác Phật thời, quốc trung vô lượng sắc thù cao, hoặc bá thiên do thuần, bách thiên do thuần chứ, đạo tràng thù cao tứ bách vạn lý, chư Bồ Tát trung tuy hữu thiện căn liệt dạ, diệt năng liễu tri, dục kiến chư Phật tình quốc trang nghiêm, tức ư bảo thù gian kiến, do như minh kính độ kỳ diện lược tường, nhược bất nhị giả bất thù chánh giác. Tức là when I become Buddha đó, thì cây trong cõi nước có vô lượng màu sắc, hoặc cao đến trăm ngàn do tuần ha, một, rồi cây đạo tràng cao 400 vạn dặm. Có một cây ở đầu tràng, cây chính đúng nè. Trong các Bồ Tát dù kẻ thiện căn kém cỏi vẫn có thể biết rõ, muốn thấy sự trang nghiêm nơi tịnh độ chư Phật thì đều thấy rõ nơi thân cây ấy, như từ nơi gương sáng thấy rõ vẻ mặt. Nếu chẳng được như vậy chẳng thành chánh giác. Cái nguyện này là nguyện 40 đúng không. Cây vô lượng sắc, rồi nguyện 41 là nơi cây hiền cõi Phật. Mình thấy gì, quốc trung vô lượng sắc thù cao, hoặc bá thiên do tuần. Cây trong cõi nước có vô lượng màu đúng không. Vô lượng sắc thù, sắc là màu sắc, thù là cây. Hoặc cao đến trăm ngàn do tuần, hoặc cao hoặc bách thiên do tuần. Mình thấy tại sao cây nó có nhiều màu sắc, vì những cây đó gì, nó không phải làm bằng đất nước gió lửa đúng không. Cây đây nó vẫn hút những chất nước dưới này, rồi nó cũng có thành phần, thành ra nó tạo gì. Cây đây là gỗ đúng không, mà mình thấy mình thích rồi. Còn cây bên kia người ta làm gì, bằng bảy báo mà. Bảy báo hóa thành. Mà mình thấy ở đây ai có lấy mà là vàng mới làm cây, không có. Mình thấy có những cái cây sơ sơ mà nó vẫn để trong lồng kính, có security camera đúng không, hoặc security man đứng giữ, đâu cho mình touch đâu, sợ mình ăn cắp. Còn bên kia là màu là cây do gì bảy báo tạo thành. Thành mình thấy những cái color của nó very beautiful, nó rực rỡ, nó màu sắc rực rỡ, nó quang minh chói lọi, đúng không? Cái nó reflect cái ánh sáng từ bản thân của nó, mà Đức Phật tạo sao nó thành hàng thành lối đàng hoàng, thân cây nó đều với nhau, ngang nhau, đúng không? Mà tất cả chỗ nào cũng mọc đầy hết, cây báo mọc đầy khắp cõi nước. Có giờ khi mà mình đi kinh hành á, cây nó vẫn nói pháp cho mình nghe, đúng không nè? Mình nên là mình thích cây không? Thích quá đấy chứ. Mình thấy nắng mà cây một cái nó đã, nhưng mà sao? Mình ở đây cũng kẹt, đúng không? Mình tưới cây nhiều thì tốn tốn điện, tốn nước, tốn điện. Thành ra cũng không dám trồng cây nhiều. Nhưng nếu sa mạc này mà có cây, mình đi kinh hành mùa hè cũng thích lắm, đúng không? Mà thế gian ai cũng thích cây hết à. Cây tự nhiên nó mình gần nó ban ngày đó, nó xả ra một cái khí gọi là oxygen, đúng không? Thành ra tại sao mình gần cây mình feel good? Từ vì cái oxygen của nó nhiều lắm. Chứ không phải là tại sao mình tới gần cây mình thoải mái không? Từ vì anh được thở toàn oxygen không? Cũng như mình thở bình khí oxy trong bệnh viện vậy đó, đúng không? Mấy người bệnh mà thở không được, you feel good này là tại sao? Toàn khí oxygen không? Tại sao những cái vùng cây mà khi mà người ta trồng mà nó lên rồi đó, người ta đi vô thấy mát mẻ ban ngày? Tại vì cây nó lấy carbon dioxide ban ngày rồi nó nhả, thì nó chemical nó biến sao, nó photosynthesis gì đó, nó nhả oxygen cho mình. Mà con người mình lại cần oxygen, đúng nè. Mình lúc nào cần oxygen, mình lại thở ra carbon dioxide, thì lại cây nó lại thích. Thì mình gần á, mình thích nó cũng thích mình nữa. Mình thở ra, nó lấy cái khí của mình, nó biến thành oxygen mình thích. Tới hai cái bên cũng thích lẫn nhau. Thành ra mình thật sự thích cây vô cùng ở cõi này. Nhưng mà ban đêm thì ngược lại, đúng không? Ban đêm thì cây gì, nó lại nhả ra carbon dioxide. Cho nên ban đêm ở dưới cây thì không có tốt, đúng không? Tại mình hay bị ngộp ở dưới ban đêm, ở dưới cây. Mà ban ngày thì có nắng thì rất là thoải mái. Đó, mình thấy con người ở đây vẫn thích cây cối vậy. Thành Phật cũng hiểu, đúng không? Cho nên Ngài tạo những hàng cây thật là tuyệt đẹp. Mà cây nó đủ cỡ, đúng không? Cây cao từ 100 do tuần cho đến 1000 do tuần, thật sự cao vô cùng. Một do tuần là 40 dặm, tức là 40 miles to 60 miles. Thành năm mình thấy con người trên nó to lớn vô cùng, đúng không? Cái cây mà tới 60 miles, 40 miles, that's a lot. Long. Really tall. Mình đây mình thấy tại đây mà ra ngoài Lưu Sơn Market chẳng có 2-3 mao gì chứ mấy, đúng không? Mà cây mà thấp nhất là phải 40 lần, 40 times. Cao vô cùng, mát mẻ, đẹp đẹp vô cùng. Rồi có một cái cây gọi là nơi đầu tràng mà Đức Phật Amida giảng pháp, có một cây gọi là Thù Vương, đúng không? Nó to nhất nên gọi là Thù. Thù là cây đó, mà Vương là cây chúa. Đào tràng Thù tức là cây bồ đề đó. Cũng như mình ở đây Đức Phật Thích Ca mình thành gì ở India đó, người ta gọi là có một cái cây gọi là Thức Bát La này, là Pipala đó. Phật từng ngồi dưới gốc cây đó để mà thành đạo, đúng không? Thành chánh giác. Cho nên cây ấy được gọi là cây bồ đề, chứ không phải là cây bồ đề. Nó là cây gì? Pipala, đúng không? Tức là Thức Bát La. Nhưng mà Đức Phật ngồi dưới đó thành đạo, cho nên gọi đặt là cây bồ đề. Đó, thành ra những cái cây bên này mình thấy nó cái lá nó từ từ vậy, nên người ta gọi là cây bồ đề, nghĩa là vậy. Như trong gì chú giải kinh Duy Ma Cực của Ngài Tăng Triều phần giảng về phẩm Bồ Tát Hành có ghi: Phật thành đạo dưới cội cây, cây được gọi tên là bồ đề. Cây ấy quang minh không đâu chẳng chiếu đến, mùi hương không đâu chẳng thơm ngát, hình sắc vi diệu tùy theo ý thích mà thấy sai khác. Cây vang ra tiếng pháp theo ý thích của mỗi người. Đây là cây báo, quả báo, ứng ứng báo của Như Lai vậy, chúng sanh gặp được cây ấy tự nhiên ngộ đạo. Đó, thành ra cái cây ở đây mà Đức Phật ngồi với thành đạo gọi là cây Bồ Đề. Thì trên trên Cực Lạc cũng có một cây thọ vương cũng gọi là cây Bồ Đề, nhưng mà nó to vô cùng, 400 vạn dặm, đúng không ạ? Cũng như Kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Phục do kiến bỉ thù cố, tức là thấy được cái cây này, hoặc tam chủng nhẫn, nhất âm hận nhẫn, nhì thu, nhì nhu thuần nhẫn, tam giả vô sanh pháp nhẫn. Thấy được cái cây mà tự nhiên đạt ba thứ nhẫn, bất khả tư nghi, một là âm hận nhẫn, hai là nhu thuần nhẫn, và ba là vô sanh pháp nhẫn. Mình thấy cây Bồ Đề làm cho người ta trông thấy nó tự nhiên ngộ đạo, đúng không nè? Chứng nhập được vô sanh pháp nhẫn. Thành ra mình thấy cái cây cái nó cũng có vô thường cái công đức rồi. Vi diệu không nghĩ bàn. Cái nó even tính là bao giờ. Cho nên người ta nói là cây đó thì do tâm trang nghiêm bí mật của Đấng Bi Đà Nguyện Vương hóa hiện ra. Nguyện thứ 41 là cây hiền cõi Phật. Nguyện trong cây hiền cõi Phật này giống như pháp quán thứ tư trong quán kinh. Xin trích dẫn lời kinh tóm tắt như sau: thử chư bạo thù, sanh chư diệu hoa, dũng hiền, hiền chư quả, hữu đài quang minh, hóa thành tràng phan vô lượng bảo cái. Thì bảo cái trung ánh hiền tam thiên đại thiên thế giới, nhất thiết Phật sự, thập phương Phật quốc diệt ư trung hiền. Tức là các cây báo ấy danh sanh các đóa hoa màu nhiệm, đúng không? Sanh ra các quả có đại quang minh, hóa thành tràng phan vô lượng bọng cái. Trong các lộng báo ấy hiện bóng hết thảy Phật sự trong tam thiên đại thiên thế giới, mười phương cõi Phật cũng hiện trong ấy. Tức là những cây báo mà được nói trong phép quán cây báo trong quán kinh là do cái nguyện này thành tựu. Mình thấy trong cái cây gì mà cõi Phật nào cũng hiện ra hết. Thành ra mình đâu có cần về đây đâu. Đúng là mình nhớ gì? Mình nhớ ta bà, mình nhớ thân nhân là trên cây nó đã hiện ra hình bóng của người ta cho mình thấy. Mình không cần bận tâm về đâu. Ngoại trừ những gì? Người tùy ý giáo hóa, muốn trở lại đích thân ở đây thì Phật gia hộ. Còn mà anh muốn là coi người này ở đến đây, họ đang tu hành đến đâu, họ vẫn thấy gì? Cái hình bóng dưới này hiện trong cây cho họ thấy. Cái hiện cõi Phật, đúng là. Cũng như mình ngồi mình nghe pháp đây thấy gì? Nguyên 5-6 cái sleeping bag trùm vậy thôi, đâu thấy gì đâu, đúng không? Nhưng mà cũng hiện cái cây cho thân nhân hoặc những vị đồng tu của mình trước kia. Họ thấy hết trơn à. Thành ra nhất cử nhất động dưới này mình không có giấu được người ta. Mình biết là người ta biết. Cho nên Ấn Tổ nói gì? Dù ở trong phòng tối cũng không làm những cái chuyện đó. Biết sao? Vì có quỷ thần biết, đúng không? Mình biết là quỷ thần biết. Mà người Cực Lạc cũng cần biết hơn nữa. Hiện lên cây báo cho người ta thấy, bất khả tư nghị. Thành ra mình thấy gì? Lúc nào mà mình đắc đạo, mình đi trong sáu đường, mình chuẩn bị vãng sanh, không biết hết trơn hả? Thành ra mình không có chạy đâu được hết, đúng không? Mình phải thật thà tu hành. Còn không có dối người ta được đâu, đúng không? Tức là nó hiện mười phương cõi Phật rõ ràng, như đối mặt với tấm gương sáng vậy. Từ ví dụ mình nhìn infinite cái mirror, đúng không? Mình nhìn vô thấy mặt mình đâu có trốn được đâu, đúng không? Nó rõ vết mặt như vậy nè. Thành ra mình thấy thì Cực Lạc nó hàm nhiếp hết thảy cõi Phật. Không cần đi đâu xa hết mà các cõi Phật phương khác vẫn hiện trong các cây cho mình thấy. Thì đó mình thấy gì? Bất khả tư nghị. Tức là cái nguyện 39 với 40, đúng không? Ngã tác Phật thời, sở cư Phật sát, quảng bác nghiêm tình, quang ánh như kính, triệt chiếu thập phương vô lượng vô số bất khả tư nghị chư Phật thế giới, chúng sanh độ giả, sanh hy hữu tâm, nhược bất nhị giả, bất thủ chánh giác. Tức là lúc tôi thành Phật, cõi Phật tôi ở rộng rãi nghiêm tình, sáng người như gương, chiếu thấu mười phương vô lượng vô số chẳng thể nghi bàn thế giới của chư Phật, chúng sanh trông thấy sanh tâm hy hữu, nếu chẳng được vậy chẳng thành chánh giác. Tức là nguyện 42, đúng không? Tức là chiếu tột mười phương. Quảng bát nghĩa là rộng rãi vô biên, tức là nó really broad, đúng không ạ? Borderless, nghiêm tịnh là trang nghiêm thanh tịnh. Quang ánh nghĩa là quang minh chiếu rực. Triệt chiếu nghĩa là không vật gì nhỏ nhặt mà chẳng được chiếu rõ, không vật gì xa cách mấy mà chẳng thấy nổi, gọi là triệt chiếu. Cái chữ hy hữu này mình phải hiểu là gì? Những cái sự lạ trên thế gian mà không có gọi là hy hữu. Ví dụ như kinh Niết Bàn nói gì? Thí như thủy trung sanh ư liên hoa, phi vi hy hữu, hỏa trung sanh giả thì nãi hy hữu. Tức là ví như trong nước mọc lên hoa sen thì chẳng phải là chuyện hy hữu. Cái đó không phải là hy hữu, mà hoa mọc trong lửa mới là hy hữu. Thành mình phải hiểu chữ hy hữu ha. Ồ, cái đó mà hy hữu có được là cái chuyện gì? Không thể nào có được thì gọi là hy hữu, đúng không? Như hoa mọc trong lửa thì mới là hy hữu. Cõi nước cực lạc trang nghiêm thanh tịnh, sáng ngời thanh khiết như tấm gương chiếu tường tận mười phương, giống như Quán Kinh nói mão trời của Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát mình có cái mão đúng không? Hữu ngũ bách bảo hoa, nhất nhất bảo hoa, hữu ngũ bách bảo đài, nhất nhất đài trung thập phương chư Phật, tình diệu quốc độ, quảng trường chi tướng, giai ư trung hiệp. Tức là hữu bách bảo hoa là có 500 hoa báo đúng không? Trong mỗi hoa báo có 500 đài báo. Nhất nhất bảo hoa, hữu bách bảo đài này, rồi nhất nhất đài trong trong một đài đó, thập phương chư Phật, diệu tình quốc độ, quảng trường chi tướng, tức là tướng rộng lớn của các cõi Phật, tình diệu mười phương chư Phật đều hiện rõ trong đó. Cho nên mình thấy cực lạc gì lớn nhỏ dung hợp lẫn nhau, đúng không? Cái bảo đài trên hoa mà vẫn hiện khắp mười phương chư Phật. Đồng hẹp vô ngại, một mảy bụi, một sợi lông đều hiện bóng mười phương chư Phật. Đó, thành ra mình ở đến đó gì mình thấy gì? Nhất cử nhất động là mình thấy mình đều hòa hợp trong mười phương chư Phật hết. Bởi vì cực lạc mình không thể nào mà không thành Phật được, đúng không? Mình thấy một hạ hạt bụi trần, một cái gì vẫn hiện toàn thể cõi mười phương thế giới trong đó. Vãng sanh luận ghi, từ nơi cung điện và các lầu gác xem thấy mười phương một cách vô ngại. Đàm Loan Pháp Sư giảng câu ấy như sau: như gương sáng trong sạch, hết thảy các tướng tình uế, nghiệp duyên thiện ác của mười phương quốc độ đều hiện ra cả. Đó, mình thấy nơi cung điện rồi lầu cát gì đó, mình cũng xem thấy được mười phương thế giới như thế nào. Thành cái thiện ác, cái sạch uế gì là mình biết hết, đúng không? Nó hiện rõ như là trong lòng bàn tay của mình vậy. Mình dễ tu, đúng không? Kinh Hoa Nghiêm cũng nói: thí như minh tình phát, quang minh pha lê, giữ thập phương thế giới đẳng, ư bị kính trung, kiến vô lượng sát, nhất thiết sơn xuyên, nhất thiết chúng sanh, địa ngục ngạ quỷ, nhược hảo nhược xú, hình loại nhược can, tức ư trung hiện. Ví như tấm gương bằng chất kim pha lê sáng sạch tỏa sáng, đối với mười phương thế giới đều bình đẳng. Nơi gương sáng ấy thấy vô lượng cõi, hết thảy núi sông, hết thảy chúng sanh, địa ngục ngạ quỷ, dù tốt hay xấu, các hình loại dù như thế ấy đều hiện trong đó. Tức là mình thấy các con luận ở trên mình vừa đọc gì, explain detail cái câu gì, quang ánh như kính triệt chiếu thập phương vô lượng vô số bất khả tư nghị chư Phật thế giới, đúng không? Tức là các chư Phật thế giới chiếu thấu mười phương vô lượng vô số, không thể nghĩ bàn. Thành là chúng sanh là chỉ nhân dân trong cõi cực lạc này, và chúng sanh trong mười phương thế giới, hệ ai mà thấy được tướng chiếu tỏ cùng tột mười phương của thế giới cực lạc, điều phát tâm bồ đề thù thắng vô thượng. Tâm ấy hữu như sen nở trong lửa, nên bảo là sanh hy hữu tâm. Đã sanh được tâm ấy thì sẽ được như bản Tống Dịch nói: bất cửu đương đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, chẳng bao lâu sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành ra mình thấy gì, ai mà ở đây mà nó cực lạc mà cũng như bây giờ người ta tin được câu niệm Phật, đúng không? Thì cứ đó gọi là sanh hy hữu tâm. Giờ mình thấy chữ hiểu, chữ hy hữu thôi, là như cái hoa sen mà mọc trong lửa vậy đó. Hy hữu, đúng không nè? Mình ở đây mà tin được câu niệm Phật là người đó gì, thật sự sanh hy hữu tâm. Giờ mình hiểu tại sao mà tin được câu niệm Phật là khó chưa? Không phải dễ đâu. Như hoa sen mà mọc trong lửa vậy đó, hy hữu mà. Tại sao anh mà tin được anh là thành gì? chẳng bao lâu sẽ đắc vô thượng chánh đẳng thánh giác. Chẳng bao lâu nữa, đúng không nè? Nếu mình tin được, mình niệm Phật á, không bao lâu nữa đâu. Có thể tối nay, đúng không? Có thể ngày mai, ngày mốt, năm sau. Mình xả báo thân này gì? Là về đó là chắc chắn đắc A Nậu Đa La Tam Đức Tam Bồ Đề. Thế Phật nói này, chúng sanh thấy được sanh hy hữu tâm. Mình thấy được bằng cách nào? Trong kinh điển này chứ đâu. Chứ sao anh thấy bây giờ cõi này? Phật quang giả chiếu trong kinh điển này, đúng không? Thấu suốt mười phương cũng nhờ kinh điển này, nhờ mình học này. Mà mình tin được á, mình ngồi lắng nghe, mình nghe, mình chịu niệm Phật á, sanh hy hữu tâm. Cái chữ hy hữu này mình hiểu được á, là như hoa sen mà mọc trong lửa, thật sự hy hữu. Cho nên ai mà tin niệm Phật đó là đúng là hy hữu, không phải dễ đâu. Thành Phật nói gì? Nang tín chi pháp mà, trăm trong trăm vạn người có mấy người tin? Không có đâu. Mà cái này nó chữ tín nha, tín thực sự tín. Vài bữa mình học chữ tín, mình sẽ đi lại kinh Mi Đà Yếu Giải cho sâu nữa mình biết. Tín nó sáu, có sáu loại đúng không? Tín tự, tín tha, tín nhân, tín quả, tín sự, tín lý, đúng rồi. Nhân quả rồi từ rồi tha, không phải dễ tin đâu. Thành mà anh sanh được hy hữu tâm này hả, đúng là như hoa sen mọc trong lửa. Còn gì nữa? Ta bà này là lửa đúng không nè, đi đâu cũng là lửa hết, lửa everywhere. Mà mình tin được câu A Di Đà Phật đúng là hy hữu tâm, hoa sen mọc trong lửa. Thành nó mình tu hành á, đừng có sợ khó, đúng không? Thành Phật mà ai nói thành Phật là việc dễ đâu, đúng không nè? Mình cần phải có một sự gì, you pay the price á. Mình thấy Mỹ nói gì, nothing is free. Mà tại sao anh thành Phật anh muốn easy? Dẫn chơi, anh đang ở đâu? Anh chưa phải ở cực lạc, mình đang còn ở trong tam bà này nè, đúng không? Đặc biệt là Nam Diêm Phù Đề, cõi này nè, khổ nhiều vui ít, cũng có vui cũng có khổ, nhưng mà nhờ vậy đó mình mới tu được. Mà chư Phật muốn thành Phật cũng phải vô Nam Diêm Phù Đề, không vô Bắc Cô Lưu Châu, mà phải vô Nam Diêm Phù Đề, tức là cõi đất của mình này. Có vui có buồn đó mà, thì mới tìm được cái con đường thoát khổ, mới thành Phật cõi này. Thành ra mình phải nghĩ về cái việc mình đang làm là gì. Anh đang làm cái việc thành Phật, đúng không? Thật là việc khó vô cùng. Thì mình phải cần gì? Mình phải firmly, mình assure mình, I'm ready to pay whatever it takes, đúng không? Trả cái giá tương đương nhé, thì mới có cái công phu nó tương đối gì, đúng không? Ví dụ mình thấy những người xưa, cô chú đi làm, nhưng mà trong này ai cũng đã từng đi làm. Mình thấy mình đi làm mỗi ngày không? Đâu phải đi làm ngày 1 tiếng đâu, từ sáng sớm mà, đúng không? Làm all the way đến gì? Đến chiều tối, nhiều lúc khuya mới về nhà nghỉ ngơi. Người ta gọi gì, đổ mồ hôi sôi nước mắt ra, đúng không? Mà đâu phải là cái thân thể nhiều lúc phải dùng gì, cái tâm huyết mình, tức là dùng xương, dùng máu, dùng cái mai của mình, gọi là tâm, đúng không? Huyết và cái máu mình để mà lãnh được cái đồng lương hàng tháng, đúng không? Every 2 weeks a paycheck. Có người gì, every week mình có hỏi cái đó có khổ không? Khổ nhọc quá đi chứ hả, rất là khổ nhọc. Là nãy mình thấy gì, mình tu hành á, mình at least mình cũng phải đầu tư cái công phu bằng cái công việc mình đi làm gì, cũng phải cần bỏ ra tham, đúng không? spirit, cái energy của mình nó phải tương ưng như vậy, mình mới gì, mình mới không có uổng cái đời tu hành của mình. Nếu mà tu hành mà không nói không có khó khăn thì tu hành làm gì? Mà nếu mà mình sợ khó khăn á thì thôi khỏi đi tu đi, đúng không nào? Khó à, muốn vượt thoát luân hồi mà anh tưởng dễ chơi, nằm gì, nằm chơi xơi nước hả? Khó vô cùng. Nên đi luân hồi đi, không được thành Phật đâu. Thế bây giờ mình nói thôi bây giờ cứ niệm Phật thành tài đúng không? Thôi bây giờ phước báo như mình thấy cái nguyện gì đó, nếu không được vãng sanh thôi nhưng mà mình ở lại cũng sanh tôn quý gia, đúng không? Sanh nhà tôn quý nè, tu thù thánh phạm hạnh, tức là kiếp sau xuất gia rồi giữ giới thanh tịnh tu tiếp. Vẫn là gì? Cầu phước báo trời người, đúng không nè? Hưởng lấy cái dục lạc thế gian. Mà dục lạc thế gian mình thấy gì? Cũng nuôi tới dài tài danh sắc thực thùy thôi, có gì đâu. Nhưng mà mình nên nhớ là vui gì? Gì? Hỷ. Hỷ cực thì sanh bi, vậy thôi. Tức là vui đến cùng cực lại sanh buồn. Ở cõi này nó vậy đó, chứ không phải có vui, không có vui. Nhưng mà cái vui cái đó gì? Cực bi thì sanh hỷ, mà cực hỷ sanh bi. Mà khi mà cực hỷ rồi đó, vui quá bắt đầu nó hóa buồn, đúng không nào? Buồn thì là địa ngục đó. Thành ra địa ngục ở nhân gian này thực sự như vậy. Thành ra mình thấy địa ngục ở nhân gian ở đâu? Khi anh vui quá đó, mình thấy mấy tài tử đó, đúng không? Nó vui quá nó hết gì, không có chuyện gì làm, đi từ tự chơi. Còn gì nữa? Bởi người ta nói gì? Sướng quá hóa cuồng, đúng không nào? Mình hay nghe cái câu đó không? Nhưng mà đó là tình cảnh thực sự của thế gian này. Còn mình đường tu hành nó khác à, đúng không? Mình nghiêm túc, mình khắc khổ chút xíu, tiết kiệm nhiều chút xíu, nhưng mà nó chắc thật và tự nhiên hơn, đúng không nào? Mình gì? Mình cầu, cầu cái gì? Cái đức của mình sao nó tự thanh cao, nó thánh khiết, để nó ngang hàng với các vị gì? Thánh hiền, đúng không nào? Mình không có chạy theo danh lợi nữa. Mình thấy những việc làm quá khứ của mình gì, nó hổ thẹn quá đi, đúng không? Thành ra mình gì, mình phải vui vẻ trong cái việc mình tu hành, không có buồn. Mình phải đuổi đi những cái lo sầu, đúng không? Từ vì sao? Mình tu mà, mình tu là mình sửa. Mà cái này mình nói sao để mình có cái sức mình tu hành. Nhưng lúc mình học nó cao quá, nguyện cao quá, rồi mình thấy cái việc làm mình nó không tương ứng, thành mình chán như vậy hết, đúng không nè? Thành mình thấy cổ đức gì, phải đi cái ngược lại để đá vào lái mình, mình tỉnh. Thành cái việc anh đang làm đây là anh thành Phật, đúng không nè? Thành Phật chứ đâu có phải là chuyện chơi đâu. Thành ra mình phải chịu khó một chút xíu. Từ cái tinh thần của mình, đúng không? Từ cái thể xác của mình, mình cũng phải chịu khó. Nó bệnh, nó hoạn này kia, mình cũng phải cố gắng vượt qua. Không ai thần thánh gì, mình là gì? Cái nhục mà nhục thân này, nó cái thịt mà, đúng không? Đất nước gió lửa thành, nó không hòa cái là nó có vấn đề. Mình nhớ mình phải có một cái tâm lý mạnh, mình phải đuổi đi hết những cái lo sầu đi. Cho nên trong nhà Phật gọi là hỷ lạc, là lúc nào hỷ lạc nó hơi xa xôi, nhưng mà phải gì? Cái tâm lúc nào phải happy, đúng không? Mình phải cởi cái lòng buồn thương của mình, đừng có buồn thương nữa. Mình buồn gì là mình hay khổ, cái thân mình nó bình hoàng, nó xảy ra. Mình thấy con người mình nó nhiều cái vấn đề lắm. Mình thấy cái tâm mình nó đơn giản mà không đơn giản đâu nha. Cho nên mình thấy gì? Cổ đức tu dễ sợ, mà cũng gì? Để chỉnh cái tâm này thôi, đúng không nào? Mình thấy đâu có ai đâu có ai hiểu được cái sự vui vẻ hay là lo buồn như thế nào đó, mình không biết. Đúng rồi, nhưng mà nó là như gì? Như là hình theo bóng vậy đó. Nó bao trùm mình. Đúng không? Mình muốn xả cái phiền não xả này mà nó cứ bao trùm mình, gạt nó ra đâu có được đâu. Mình lúc nào nó cầu trời cho con gì vui vẻ suốt đời. Đúng không? Như bên Thiên Chúa Giáo cứ cầu nguyện đó. Mà mình Phật tử mình cầu vậy, cầu Phật ban cho con lúc nào cũng hạnh phúc. Mà mình nghĩ gì? Ông trời hoặc là chư Phật cũng muốn vậy thôi. Đúng không? Nhưng mà ở thế gian này, những cái việc mà như ý, mình thấy gì? 9 out of 10 là mình thấy gì? Không có lucky rồi đâu. Thành ra mình cũng phải gì? Phải đi từ cái khía cạnh này, mình đi lên, mình phải cố gắng. Từ mình đang là ở trong ta bạn. Thành ra mình tu hành, mình vẫn phải đi ngược dòng. Đúng không? Đi ngược dòng. Thành ra mình phải đối trị với những cái chuyện lặt vặt trong đời mình thật là nhiều. Đúng không? Những cái chuyện, ví dụ như có nhiều, mình thấy nhiều người á, cái chuyện không đáng gì hết á, mà cứ nhớ hoài, nhớ cả ngày, không có happy. Đại khái trong đời tôi toàn gặp xui xẻo, đúng không ạ? Cái gì cũng không vui vẻ. Giống như là bóng tối cuộc đời lúc nào cũng bao tranh quanh người ta vậy. You cannot escape that. Nhà Phật gọi gì? Sầu bi khổ não đó, đúng không? Buồn hận sầu bi. Mình nếu mà mình tu hành mà vì những cái chuyện đó hả, là mình có sự u uất, đúng không? Than thở u phiền. Nhưng mình đâu biết gì. Hòa thượng giải thích những người nào mà u phiền nhiều đó hả, là trong cái không khí này này, nó ví dụ một con người mình xài một số năng lượng, đúng không ạ? Cái tinh thần, bởi cái tinh thần mình năng lượng nó nhiều lắm. Mà mình cứ u buồn buồn, mình có những cái chuyện mà không vui để trong lòng ha, là nó đốt hết cái năng lượng của mình, nó hao tốn nhiều năng lượng quá. Thành ra mình gì, nó không có đủ cái tinh khí lực để nó support cơ thể này. Đúng rồi. Cho nên mình dễ bệnh, dễ u sâu vậy. Càng u sâu càng bệnh càng u sâu. Thì mình thấy trong cuộc sống này có nhiều việc để mà lo lắng, đúng không ạ? Mà nếu mình cứ thở than, mình cứ muốn này muốn kia hoài, thực sự không bao giờ thoát ra được đâu. Cứ vậy, ngày nào cũng chuốc lấy cái khổ trên thân mình. Mà làm như vậy mình đường tu mình không có cứ đâu. Đó, thành ra mình thấy chưa, cổ đức nói ví dụ mấy cái công phu mình chưa đủ để mà nó phiền não á, thì người ta chỉ cho mình cách là gì? Mình đi ngược lại, đúng không? Mình phải đi ngược lại nó. Mình đừng có nghĩ nó ví dụ là gì, ví dụ mình niệm Phật thời gian, mình thấy cái hoàn cảnh nó không có chuyển được theo cái ý mình, đúng không nào? Mình vẫn thấy u sầu này kia bệnh hoạn. Thì cổ đức nói bây giờ, mặc dù là y báo do chánh báo chuyển, đúng không? Người ta nói gì, mình tu thời gian nó chuyển. Nhưng mà anh phải, nhiều lúc mình phải chuyển cái chánh báo thì là cái y báo nó chuyển. Thành thông minh hay không, mình phải lựa cái đường mình đi, chứ không phải cứ cắm đầu cắm cổ. Đúng không? Mình càng tu nó càng khổ, càng tu càng khổ, cuối cùng cái mình chán quá, mình thấy gì, mình nhả tu ra thấy cái đời nó nhẹ nhàng hơn. Thành ra mình thấy gì, vẫn cuộc sống ngoài nó vẫn thanh thản hơn là cuộc sống tu hành. Mà không phải như vậy, tại vì mình đường tu mình chưa biết lèo lái sao đó. Còn mình chưa gặp được thì trí thức chỉ cho mình, thành ra mình không có hoan hỷ trong việc tu. Thành người ta chỉ cho mình cách gì, muốn mà giải tỏa những cái sự đó đó, thì một nụ cười để giải tỏa nghìn sầu, đúng không? Phải tập cười. Thành ra nói tại sao những người tu á, theo hòa thượng á, mình để ý là phải đọc nhiều bài pháp hòa thượng á, chứ không phải giảng giảng không biết đâu. Có những cái nhiều cái ngài ngài ngài ngài giảng cái nhiều cái mình phải hiểu từng hoàn cảnh nữa. Mình thấy hòa thượng lúc nào cũng hảo hảo không, thực sự như vậy, cái gì cũng cười cũng gì hảo, không có gì xấu à. Mà thấy pháp sư cũng bắt chước theo hòa thượng, thấy không, ngài cũng học được cái tánh đó. Mình thấy đi hoằng pháp với thầy mà cô chú gì đi lên trước hay là ngồi chơi, ngài vô cũng giỏi giỏi giỏi tốt tốt, thì là thách bắt chước hòa thượng gì nữa, cái gì cũng giỏi tốt, không có bao giờ chê cái gì hết. Nói là ông thầy nó mà thật sự hoan hỷ vô cùng, đúng không, vẫn là một nụ cười giải tỏa nghi sợ. Những lúc trong lòng ngài không chưa hẳn là hoan hỷ như vậy, đúng không, nhưng mà anh phải quốc phẩm ao xài, cái gì cũng vui vẻ. Thế nên nếu mình quan đọc cái đoạn này cho biết của cổ đức ghi này để mình biết mình tu hành. Một người nếu miệng thường nở nụ cười khiến cho cảm giác người ta tất nhiên là một sự hòa khí vui vẻ trong lòng, cười chẳng những chỉ khiến thân tâm anh khỏe mạnh, từ được vui vẻ, trừ được thất vọng và nôn nóng, cải thiện quan hệ con người là việc mà mọi người đều biết, nên không nói lời thừa. Nhưng bàn đến là thời gian bình thường nên cười nhiều. Tóm lại, có người thở ngắn than dài đều mau sầu chết người, nên cười sao cho dứt được lời than. Thành ra anh phải cười cho nhiều, anh cần vọng tưởng nhiều, anh phải cười. Cười sao lúc nào mà mình thấy đời mình nó coi như là vô u vô não thì anh mới dứt được. Kỳ thật ta cảm thấy ngược lại, càng gặp việc trái nghịch khốn khó càng nên cười nhiều, bởi vì tác dụng của nụ cười thật chẳng phải là biểu lộ sự thoải mái tiêu cực, mà lại là sự thoải mái sáng tạo tích cực, xua đuổi nỗi lo, giải tỏa cuộc sầu. Cười nhiều thường cười à, you have to laugh more often, tự nhiên là hòa khí đầy đủ. Nếu có một người từ sáng đến tối cứ kéo dài từ nét mặt ra, than ngắn thở dài như vậy, làm sao không chuốc lấy họa. Cười thật ra chẳng nhu cầu sự quyết định trước nhân tố hoặc chuẩn bị động tác trên tâm lý gì đâu. Mình không khe là cái đó vui hay là nó khổ. Thường thường mình phải gì, cái thuận cái hoàn cảnh mình, đúng không, nó comfortable thì mình laugh, mà nghịch là mình không vui. Thành bây giờ cổ đức dạy cho mình gì, muốn chỉnh cái tâm mình á, mình phải đi ngoài, chỉnh từ ngoài. Bất cứ người nào chỉ cần cơ thịt hai bên quai hàm đồng xếp lên chút xíu, đúng không, tức là hai cái mé của mình này, để mình lấy cái tay mình đưa lên, đúng không, đó là khóe miệng vẫn lên, đúng không, thì đã có một nụ cười trên mặt rồi. Nếu chịu bực khí ra tiếng yết hầu, tức là cái esophagus của mình này ha, phát ra âm, giờ nói tôi cười không được thì phát âm người ta chỉ nha, ha ha ha ha ha ha, đúng không, cứ cười đại đi, đúng không, ha ha đó, ha ha đúng không, thì là phát ra to, cười to cũng thuộc về việc tầm thường. Cho nên cười không được do không chịu làm chẳng phải là không làm được. Cũng có người hoài nghi rằng nụ cười hiện trên mặt, trong lòng nuốt từng giọt đắng, phỏng có tác dụng gì. Đó, có nhiều người nói giờ mình láp nhưng mà trong lòng buồn thấy mồ á, có đâu có ích gì, đúng không. Cổ đức nói này, kỳ thật bồi dưỡng cho nụ cười là có thể từ ngoài mà vào trong, ngược dòng mà vào, đúng không. Nhiều lúc cái tâm trạng mình không good là nó sâu trên mặt, thì cổ đức dạy mình sao, mình phải fix nó từ ngoài mình vô, mà làm chập á, là từ vì sao, tất cả đều là một thôi. Mình học nay mình học cái tánh của mình á, cái uế với cái tịnh nó là một, nó từ chân tâm biến hiện. Thành ra mình fix ngoài nó vô trong. Người ta nói nè, cũng có người hoài nghi rằng nụ cười hiện trên mặt, trong lòng nuốt từng giọt đắng, phỏng có tác dụng gì. Kỳ thật bồi dưỡng cho nụ cười là có thể từ ngoài mà vào trong, ngược dòng mà vào. Biểu hiện trên mặt cười nhiều, cười lâu rồi thì có thể thói quen thành tự nhiên, đến lúc đó lại được vui từ tâm sinh ra, chẳng đặc biệt cầu bên ngoài, nụ cười được phát ra từ trong tâm. Thành ra mình vui cũng cười mà buồn thúi ruột cũng cười, ha, mình cười chọc cái gì cũng cười, thành ra là nó tương ưng với cái tâm mình là nó hoan hỷ, là nó cười. Chứ mình đừng đợi ồ tôi phải niệm Phật cho nó nhồng nhã tôi mới cười, không có đâu. Mình phải cười. Cười cũng là ngay lúc tâm đầu chẳng thấy thoải mái, tức khiến cho nụ cười đi qua những vấn đề ngày cũ, mang theo nụ cười bao dung để xử lý vấn đề. Đúng không ạ? Chuyện cũ chuyện mới gì cười láng hết. Tóm lại, vấn đề xử lý bao bọc sầu khổ đang mang sau lưng là cái phải nhẹ nhàng có hiệu quả. Cười một cái giải nghìn sầu, nếu chẳng ngại anh thử khói. Đúng không? Nói ba cái vui đời người, sống trên đời mỗi người đối với khổ vui đều có tiêu chuẩn bất đồng, được đưa ra để ví dụ cũng chẳng phải là một dạng. Nó ba cái vui ở đời này, ngài nói gì? Nếu mình được ba cái này là nên vui này nó hơn. Một, chỉ được chỗ ở thường vô sự. Mình được không ta? Được đâu, nào đâu có gì đâu, có mình đây chả có gì là hữu sự, cái gì vô sự đâu có ai đụng chạm mình đâu, đúng không nè. Hai, ba cái vui ở đời này nếu mình có được là mình lo mình niệm Phật, nữa không là Phật dục ra ngoài ráng chịu nghe. Hai là ăn no mặc ấm, được không? Này quá rồi dùng gì nữa, đúng không nè, ai cũng to quá trời á. Ba, thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không nè, còn gì nữa không? Hay là cổ đức nè, ba việc vui này này cũng cái cụ hoàng niệm tổ đoàn đâu là vinh quang đâu, dám nói có thâu đàng hoàng này. Ba việc vui này, chỗ ở và công tác không có người đến quấy rối, đúng không? Mình đâu có ai quấy đâu, công tác gánh vác thoải mái, lúc làm thì làm, lúc nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, còn gì nữa đâu à? Mình là chủ mà chẳng ai chẳng tham ái gì đến vinh hoa phú quý. Mình có tham ái không? Đâu có đâu, không không so tính tốt xấu, được mất khen chê, sự đời nhìn rõ việc thế tục, buông rời phàm việc nghịch đến thì thuần thọ. Nhiều cái mình muốn mua cũng đâu có tiền đâu, cũng chịu thôi. Có lòng bao dung, tâm bình khí hòa, tâm an lý được, còn gì nữa. Vô sự nhàn nhã, không có sự gì, A Di Đà Phật suốt ngày đó. Ai hữu sự thì đáng chịu nha. Nhàn rồi có thể thường niệm Phật, nhàn rồi có thể qua lại đó đây, tất cả tâm tình thích thú đều là lấy sự bình đạm nhàn nhã làm điểm xuất phát. Vô sự nhàn nhã thản nhiên, có thể ăn no mặc ấm, không tham lam, không tranh chấp, không liều lĩnh, an phần tùy duyên, tâm trong sáng, không lo nghĩ cuộc sống vật chất và tinh thần, không lo lắng thiếu thốn, đầy đủ ở mình, chẳng cầu ở người. Người ở trời chẳng qua cũng như vậy mà thôi. Thì ngài nói gì? Ở trên trời ấy, cũng như mình đang sống cảnh của cõi trời ở thế gian này, tức là mình đang hưởng hoa báo của người cực lạc này mà mình không biết thôi. Nghĩ tưởng chín chắn, không tham, không tranh, không thèn của bản thân mới là cơ sở của tất cả khoái lạc. Vì chỉ có người bình thản phơi phới thì đến chỗ ở cũng đều là đất vui. Đúng là mình ở đây hồi xưa vô đây cũng như hoang tàn, giờ thấy nó vui đúng không? Đây là tại sao mình vui, thấy cái gì vui chắc. Nhưng mà ngài nói là nếu mà đến ở chỗ nào chỗ đó đất nó cũng vui luôn á. Không tin hỏi mấy cục đất nó có vui không? Mà làm người, mà người làm tăng thêm sự rầm rì, việc chạm đến đều là trường sầu, đúng không nào? Làm người, những người mà ồn ào náo nhiệt ngoài kia đó, thuần nghịch sầu vui của cảnh gặp toàn là ở trong ta. Sự vui dần sáng suốt và mờ ám của tâm người, vui vô sự, vui điềm tĩnh là vui cõi trời. Đúng là vui vô sự, vui điềm tĩnh là vui cõi trời. Việc vui sở hữu đời người, người vừa tham vừa tranh chấp, vừa cầu vừa thèn thì tất nhiên hưởng thọ không được rồi. Đời người thoải mái thực chẳng khó, chẳng có ngã chấp đối với việc, chẳng so sánh đối với người. Phàm việc nghịch đến thì thuần thọ, vả lại chẳng để nơi ý nhìn rõ, buông rời, cố hết sức đơn giản hóa cách nhìn sự vật gặp được, nhảm nhẹ sức ép tâm lý lại cần hiểu rõ. Cười là việc sống vui vẻ, là hền nghi dung mạo thẳng thắn và thật thà. Thấy chưa? Đó, mình thấy cái nội tâm mình á, ăn thua nụ cười, cho nên thành ra bây giờ lo mà cười nhiều nha. Muốn mà fix cái tâm là lo cười nhiều, không có gì mà đáng âu sầu hết á. Rồi hôm nay hết giờ chúng ta học đến đó thôi ha. A Di Đà Phật.